Thần Điêu Phong Vân, chương 291, Tiểu Muội Đồng Hâm, góc truyện audio.com. Rừng rậm chung, một nam một nữ cao thấp tư thế. Lý Hổ có tiết tấu cử động, Nhan Doanh còn lại là lên tiếng hừ ngâm, hoặc là nói là kêu thảm, lại không dám kêu to. Bởi vì nàng biết, Niếp Nhân Vương nhất định sẽ đến tìm nàng. Chính là không biết bao lâu mới có thể tìm tới nơi này. Hưởng thụ Lý Hổ cự vật trong người hạ mấp máy. Theo hắn không ngừng va chạm. Một hồi lâu, Nhan Doanh mày mới giãn ra mở ra. Nàng thật không nghĩ tới này nam nhân sẽ có như vậy 10 phần thật lớn tiền vốn. So với chính mình nam nhân đến, không biết yếu lớn hơn lại dài quá vài lần. Hồi lâu bị xâm chiếm, Nhan Doanh một trận đã nghiền. Thân hình lắc lư chung, cũng chậm chậm không ở bị động. Kích thước lưng áo hướng về phía trước bắt đầu phối hợp khởi Lý Hổ va chạm. Mấp máy kiều cổ, ma sát chiếu phát ra hơi hơi tiếng vang. Thật sự là cái phóng đãng nữ nhân, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cho ta mang nón xanh. Lý Hổ dùng sức cầm lấy của nàng màu mỡ cổ cánh hoa. Tiếp tục xuống phía dưới va chạm, không thể không thừa nhận. Nhan Doanh xác thực quả thật thật là phong vân trung cực độ phóng đãng cực độ xinh đẹp nữ nhân. Làm Lý Hổ vừa chát nhập đi vào khi, nàng liền chủ động vặn vẹo thân thể mềm mại, miệng còn lãng kêu không ngừng, như thế thân mình cùng thanh âm đòn ý nói hùa, cũng không phải bình thường nữ nhân có thể làm được. Đồng Hâm, Đồng Nhạc ở trong rừng tàng tiệu với nhau đến nửa đêm. Hai người mới kham kham thu liễm. Vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn Nhan Doanh, mặc hồi xiêm y, lại nhìn đến Lý Hổ theo chiếu hạ rút ra nàng màu đỏ cái yếm cùng tiết khố. Liền nũng nịu nói, con cùng ta đến, Lý Hổ cầm Nhan Doanh bên người quần áo, vui cười phóng tới mũi, đại lực ngửi một ngụm nói, không cho ngươi, ta muốn bảo tồn nàng, nghe mặt trên hương vị, ta liền có thể nhớ tới mỹ nhân ngươi tới, thấy hắn nói như vậy. Nhan Doanh một bộ yêu cấp không cho biểu tình, oán trách nói, người xấu, lấy vật tư nhân có ích lợi gì, ta cũng sẽ không rời đi nguyên thôn, nếu ngươi muốn, là có thể đến bờ sông tìm ta, ta tùy thời xin đợi. Lý Hổ đứng lên ôm lấy nàng ôn nhu nói, mỹ nhân, nói như vậy, ngươi là tùy kêu tùy đến, hừ, đừng lộn xộn, người ta thật muốn đi trở về, nếu là tưởng lâu dài. Ngươi sẽ đưa ta trở về. Nhan Doanh chỉ cảm thấy cổ cánh hoa phùng chung. Hắn hung khí thế nhưng lại phát cứng rắn lên. Sợ hãi lại bị xâm chiếm. Nàng vội vàng nói như vậy nói. Lý Hổ cũng chỉ bất quá tưởng cùng nàng ôn tồn ôn tồn. Nhưng là lúc này đã là đêm khuya. Nếu không trở về, khó tránh khỏi hội dẫn tới hoài nghi. Nghĩ đến Nhan Doanh cho dù trở về, cũng sẽ không cùng Niếp Nhân Vương cùng phòng. Lý Hổ đáy lòng liền một trận cười thầm, liền cùng nàng cùng nhau đi ra rừng rậm. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, đưa đến bờ sông. Nhan Doanh chính mình rời đi. Niếp Nhân Vương thật sự đi ra ngoài tìm nàng. Chính là Niếp Nhân Vương cũng không đến hậu sơn, mà là ở trong thôn nơi nơi hỏi. Vị này huynh đệ, xin hỏi ngươi nhìn thấy một đám tử không cao, mặc váy dài nữ nhân thôi. Nàng kêu Nhan Doanh, nhanh đến trong nhà khi, Lý Hổ đụng tới một cái tục tằng nam nhân. Này nam nhân sinh một bộ hung hãn gương mặt, nhân cao mã đại, bồng đầu tạo hình nhưng thật ra thực khốc. Nghe được hắn nói ra Nhan Doanh tên, Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Không, thấy hắn đi xa tìm kiếm. Lý Hổ nhìn chằm chằm vào hắn bóng dáng, trong lòng thầm nghĩ nói. Niếp Nhân Vương, xem ra ta muốn thử xem bản lĩnh của ngươi mới được. Hướng chính mình ra đi đến, trải qua uyển nhu cửa nhà khi, Lý Hổ dừng đặt chân bước, nhìn đến trong đại viện không có ngọn đèn. Hiển nhiên lúc này uyển nhu nhất định là ngủ, không nghĩ tái quấy dây nàng. Lý Hổ lập tức bước nhanh hướng chính mình cửa nhà đi đến. Vừa xong mộc hàng rào ngoại. Lý Hổ đột nhiên nhìn đến một người nằm ở kim hoa mỗi ngày đều đã nghỉ ngơi chiếc ghế thượng. Lại nhìn người nọ ta thân mình, toàn bộ mạn diệu thân hình ở dưới ánh trăng chiếu rọi thật sự rõ ràng. Màu đen tóc dài tán khoác, giống như tại đây ngủ hồi lâu. Uyển Nhu, Lý Hổ đi ra phía trước, thở nhẹ một tiếng, nữ nhân này đương nhiên là Uyển Nhu, cũng chỉ có Uyển Nhu lại ở chỗ này chờ hắn. Bị diêu tỉnh, Uyển Nhu miễn cưỡng mở vây ý hai mắt, nhìn đến trước mắt nhân là Lý Hổ, nàng mang làm đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười nhẹ giọng nói, như vậy vãn mới trở về, phải đi săn thú sao? Lý Hổ thật sâu nhìn nàng mắt đẹp, không đành lòng nói dối lừa nàng, nhưng là cũng không nói dối, đến hậu sơn chào đại lợn rừng, nhưng là không có thể càng đấu qua nó, làm cho nó trốn thoát. Uyển Nhu vẻ mặt lo lắng nói, vậy ngươi không có việc gì đi, phía sau núi buổi tối không cần đi, đều theo như ngươi nói thiệt nhiều lần, ngươi không nghe, phủ phủ nàng trên trán lưu hải. Lý Hổ nhẹ giọng cười nói, cảm ơn lão bà quan tâm, ta cũng không nhẫn tâm bỏ xuống ngươi như vậy mỹ lão bà, cho nên nhất định hội cam đoan chính mình không có việc gì. Uyển Nhu đỏ mặt lên, dịu dàng nói, chính là mồm mép sẽ nói, ta đều tại đây chờ ngươi thật lâu, ngươi nếu không đến, ta liền chuẩn bị đi tìm ngươi. Hướng về kim hoa phòng nhỏ nhìn đi, Lý Hổ ôm Uyển Nhu nhuyễn thắt lưng, hỏi, ta nương ngủ đi, ân, ngủ sớm. Uyển Nhu y ở Lý Hổ trong lòng gật đầu nói. Lúc này Lý Hổ đột nhiên hoành thân ôm lấy Uyển Nhu. Nhạ nàng nhỏ giọng kinh hô một tiếng, ngươi, bị nhân nhìn đến. Lý Hổ cũng không để ý của nàng nhăn nhó, ôm nàng hướng Uyển Nhu ra đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi đợi vi phu lâu như vậy, ta muốn hướng ngươi giải thích. Uyển Nhu một đôi phấn thủ chùy bờ vai của hắn, kiều thực nói, giải thích phóng ta xuống dưới cũng có thể nói a, không, ta muốn đến lão bà giường thượng, hảo hảo làm cho lão bà hưởng thụ một phen, thế này mới kêu lên khiểm. Giải thích là không cần phải nói. Lý Hổ cúi đầu nhìn Uyển Nhu kiều hồng khuôn mặt còn thật sự nói. Đi vào trong phòng, Lý Hổ liền khẩn cấp đem Uyển Nhu bắt cái tinh quang. Nhìn xích kiều thể, cùng kia lóe bạch khiết sáng bóng làn da. Một cái xoay người đè ép đi lên. Hai người vong ngã hôn môi. Vong ngã quên Đồng Hâm cùng Đồng Nhạc còn tại không xa trong phòng. Uyển Nhu lại không hề cố kỵ thâm tình hư ngâm, bởi vì Lý Hổ quá mức bá đạo lỗ mãng va chạm. Làm cho nàng căn bản áp lực không được nội tâm cuồng nhiệt. Phóng thích cùng phóng thích, bất đồng định nghĩa, lại làm cho hai người lẫn nhau trong lúc đó, đều hưởng thụ đến cực độ khoái cảm. Hồi lâu triền miên, Uyển Nhu sớm hai độ cuồng phun, nhân cũng mệt mỏi mê man đi qua. Lý Hổ bây giờ thu binh. Nhưng người nhẹ vỗ về bên người mỹ nhân ra thịt, đúng lúc này, hắn mới nghe được ngoài cửa tiếng bước chân bắt đầu về phía sau di động. Kỳ thật ở bắt đầu tiên, hắn chỉ biết có một người đến trước cửa, luôn luôn tại ngoài cửa nghe lén, tuy rằng không thể phán đoán ra nàng là ai, nhưng là Lý Hổ biết, cái kia nghe lén nhân, sẽ chỉ là Đồng Hâm cùng Đồng Nhạc chung một cái. Ngoài phòng, Đồng Hâm một đầu mồ hôi. Trên mặt đỏ mặt gắn đầy, hai chân lại xích về phía sau chậm rãi hoạt động, nàng không nghĩ tới đêm nay mất ngủ, sẽ làm chính mình có một kinh thiên phát hiện, chính mình mẫu thân Uyển Nhu, thế nhưng cùng cách vách kim hoa bà nội gia nghĩa tử Lý Hổ cùng một chỗ. Nhưng lại lớn mật đem nam nhân mang về ra, ngay tại nàng tức yếu thối lui đến chính mình ngủ cửa phòng tiền khi, lại thấy sau lưng một trận gió lạnh. Còn chưa tới kịp hồi đầu, chỉ cảm thấy nách hạ cùng cổ chỗ các nhất dương, thân mình không thể động, miệng thế nhưng cũng kêu không ra tiếng. Bên ngoài đêm dài nhân tĩnh, Đồng Hâm cũng không nhúc nhích nằm ở nhà mình xài phòng lý thượng. Dưới thân bị phủ kín làm đạo thảo, tuy rằng không biết cái kia cùng chính mình mẫu thân Uyển Nhu có tư tình nam nhân như thế nào xứ chính mình không thể động đậy. Nhưng là Đồng Hâm đáy lòng đã sớm tràn ngập sợ hãi. Tiểu mỹ nhân, ở bên ngoài nhìn lén nghe lén đã bao lâu? Lý Hổ xích thân mình, bán ngồi xổm diện mạo xinh đẹp Đồng Hâm bên người. Hai mắt lại ở nàng vừa giống như muốn thành thục thân hình thượng quét tới quét lui. Đồng Hâm hoảng sợ nhìn hắn, miệng lại chỉ có thể trương động, thanh âm lại phát không được. Lý Hổ cười cười, nói. Đồng Hâm a Đồng Hâm, ngươi nương nếu biết ngươi nghe lén ta cùng chuyện của nàng. Không biết chỉ gì cảm tưởng a, thấy hắn nói như vậy. Đồng Hâm trên mặt sợ hãi càng sâu. Lý Hổ đã sớm thăm dò rồi chứ hai cái cô gái tính tình. Bởi vì Huyền Nhu là cái quả phụ, đối hai cái nữ nhi quản thúc thực nghiêm khắc, Đồng Hâm biết nàng sự, nhất định sẽ bị Huyền Nhu ra sức đánh một chút, tuy có 16 tất Đồng Hâm, đương nhiên sợ bị đánh. Nàng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn Lý Hổ, làm như muốn nói. Lý Hổ cúi đầu nhẹ giọng nói, ta có thể cho nói chuyện với ngươi, nhưng là không được kêu to. Thông minh Đồng Hâm vẫn là thực hiểu được chính mình tình cảnh. Chỉ thấy nàng trừng mắt nhìn, thật dài lông mi run run, đặc biệt mê người, thật là có này mẫu tất có này nữa a, Lý Hổ trong lòng cảm thán. Này Đồng Hâm khả xem như hoàn toàn kế thừa Huyền Nhu mỹ mạo. Đầy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, chính là không cố ý biểu hiện, cũng làm cho người ta nhìn thực thẹn thùng quyến rũ bộ dáng. Nhưng thật ra Đồng Nhạc, tuy rằng diện mạo không coi là yêu diễm thượng phẩm, 14 ngũ tuổi, dáng người lại phát dục mau so với Thượng Huyền Nhu, giải khai nàng á huyệt, Đồng Hâm đầu tiên là cổ họng một tiếng, gặp chính mình thật sự có thể phát ra tiếng, mới cầu xin nói, Hổ thúc thúc, ta không phải cố ý yếu nhìn lén các ngươi, trăm ngàn không thể nói cho ta biết nương, ha ha, ta có như vậy lão thôi. Đồng Hâm tiểu muội, ngươi còn không bằng bảo ta thanh thân ca ca dễ nghe. Lý Hổ thấp giọng khẽ cười nói, đồng thời cũng không vong nội lực tra xét Huyền Nhu hòa Đồng Nhạc động tĩnh. Nếu là Huyền Nhu tình, nhất định hội phá hư chính mình hảo sự. Như thế phía sau, Lý Hổ cũng không muốn cho Huyền Nhu chân chính được giải chính mình. Đồng Hâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Chần chờ một chút, nũng nịu kêu lên, thân ca ca, ngươi không theo ta nương nói đi. Thế nào chỉ Lý Hổ hì hì đáng khinh cười nói. Như thế nào có thể đơn giản như vậy? Nếu ngươi tưởng ta không nói cho ngươi nương, ngươi sẽ nghe ta, không biết hắn sẽ làm chính mình làm gì. Đồng Hâm cũng không dám suy nghĩ, liền miệng đầy đáp ứng nói. Hảo, ta cái gì đều nghe thân ca ca, chỉ cần ngươi không nói cho ta biết nương. Ta ở cửa nghe lén các ngươi cùng một chỗ. Cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ làm gì? Lý Hổ truy vấn nói. Mới 16-17 Đồng Hâm đối nam nữ việc hay không hiểu biết. Lý Hổ cũng không biết, nhưng là Đồng Hâm một câu, lại làm cho Lý Hổ không thể không dâng lên yếu chiếm lấy lòng của nàng. Đồng Hâm trên mặt càng đỏ, đáp phi Lý Hổ yêu cầu nói. Ta nương là cái quả phụ. Ngươi cũng là nàng cái thứ hai nam nhân, ta thực thay nàng cao hứng, bởi vì ngươi rất tuyệt, ha ha, ngươi ở ca ngợi ta thôi. Tiểu mỹ nhân, có nghĩ là nếm thử vừa rồi ngươi nương như vậy tư vị. Nhất định cho ngươi thoải mái đến mức tận cùng, Lý Hổ đã sớm nhẫn nại không được, nghĩ đến Đồng Hâm sẽ không tố giác chính mình ác đi. Liền có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồng Hâm trên mặt hiện ra kinh ngạc, đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn thần Trương Khải, thở nhẹ nói, của ta thân ca ca, không cho ngươi khi dễ người ta. Lý Hổ cũng mặc kệ, dù sao nàng bị chính mình điểm huyệt nói, trừ phi nàng kêu to, nhưng là Lý Hổ thân thủ đến nàng bên hông thời điểm. Đồng Hâm lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ căn bản không có yếu thét chói tai kêu nhân đắc ý tư. Theo Đồng Hâm trên người quần áo nhất nhất giải trừ, một cái phấn điêu ngọc mài kiều thể dần dần hiện ra. Lý Hổ dưới thân hung khí tăng vọt dục liệt, thiếu chút nữa ngay cả máu mũi đều chảy ra, chỉ thấy nàng một thân oánh bạch như ngọc da thịt, tựa như ngọc mỹ nhân bàn lòe lòe sáng lên, trước người hai tòa không tính quá lớn, cũng rất kiên cố thánh nữ phong. Đồng Hâm tuy là nam, vẫn như phúc bát bàn cao cao thẳng khởi. Thánh nữ phong tiền kia hai khỏa màu đỏ nhạt phấn tiêm. Chỉ có đậu đỏ bàn lớn nhỏ, nhất là quanh thân một vòng như cây nho lớn nhỏ vựng vòng. Bày biện ra thản nhiên phấn hồng sắc, không nhìn kỹ còn nhìn không ra đến, nhìn lại gọi người thèm nhỏ dãi. Hơn nữa kia mảnh khảnh mảnh mai, linh lung khéo léo rốn mắt, nhìn xem Lý Hổ sắp phát cuồng, kìm lòng không đậu bắt lấy hai khỏa kiên cố thánh nữ phong. Tùy ý ngoạn trà sát lên, a, Đồng Hâm mặc dù bị điểm huyệt đạo, nhưng là ở Lý Hổ cuồng nhiệt trọn liêu dưới, thân thể cũng dần dần nổi lên phản ứng, trong mũi hô hấp dần dần nùng chọc, một cỗ như lan giống như xạ hơi thở dần dần lan tràn ở không trung. Thánh nữ phong thượng phấn tiêm cũng chậm chậm đứng thẳng đi lên. Cách chương.